Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người, hít sâu một hơi, thanh âm này, rõ ràng truyền đến, bọn hắn trong lỗ tai. Có thể nghĩ, một cước này, đến cỡ nào nặng nề. Quỷ Thiên Diệp thân hình như bị sét đánh, hắn ho ra đầy máu, thân thể rơi xuống phương. Bất quá, rất nhanh hắn liền bàn chân một điểm, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo ra cùng Lâm Hiên khoảng cách. Sau đó, trên người hắn xuất hiện 5 khỏa quỷ đầu, bắt đầu thôn phệ tinh hải lực lượng, đến khôi phục phía sau vết rách, đứt gãy xương cốt, nhanh chóng khép lại, sắc mặt hắn trở nên, tựa hồ càng thêm tái nhợt. Ngươi vậy mà, có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá mất đoạt hồn châm, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Xác thực như thế, hắn chủ quan, hắn thấy, đối phương bên trong hắn đoạt hồn châm, tiếp xuống, căn bản là không có cách hành động, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương một nháy mắt liền né tránh, ngược lại bắt hắn cho đả thương. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi quá coi thường cửu dương thân thể, đại thành cửu dương thân thể, không phải tốt như vậy công phá. Hắn vừa rồi, linh hồn xác thực bị hạn chế, bất quá một nháy mắt, liền phá vỡ, đại thành cửu dương thân thể, trực tiếp chấn vỡ đoạt hồn châm, thì ra là thế, xem thường ngươi. Quỷ Thiên Diệp thần sắc trở nên ngưng trọng, xem ra, phải thi triển một chút bản lĩnh thật sự. Nói xong, hắn vung tay lên, thiên hồn tháp, ra đi, hư không vỡ ra, tinh hải lăn lộn, trực tiếp xuất hiện một đạo lớn vết rách. Tại vết rách bên trong, có một cái đen nhánh bảo tháp, vượt giới mà đến, phía trên âm khí, cực kỳ khủng bố, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được. Dùng mình, đây là cái gì? Vô số người kinh hô, ám hoạc rung động, đây là thiên hồn tháp, đã đến loại tình trạng này sao? Xem ra, Quỷ Thiên Diệp không có ý định lưu thủ, cái này Lâm Vô Địch, thật đúng là rất khủng bố nha. Nói thật, đối phương có thể né tránh đoạt hồn châm, đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, hắn thấy, thiên hồn tháp mới ra, hẳn là có thể kết thúc. Màu đen bảo tháp, sau khi đi ra, lơ lửng tại Quỷ Thiên Diệp phía trước. Ở phía trên, truyền đến vô số gầm thét thanh âm. Quỷ Thiên Diệp nói, mở ra, hắn vung tay lên, trực tiếp mở ra thiên hồn tháp. Sau đó, rời đạo oan hồn vọt ra. Những linh hồn này, đều là linh hồn của cường giả. Sau khi chết bị tiếp tục tu luyện, giờ phút này, đã trở nên cực kỳ cường hãn. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền quét ngang bát phương, cả phiến thiên địa, nháy mắt liền đen lại. Quỷ Thiên Diệp nói đến, Lâm Hiên, ta biết ngươi có được luân hồi mắt, cho nên, ta muốn nhìn một chút, ngươi đem luân hồi mắt, tu luyện tới loại nào tình trạng rồi, có thể hay không luân hồi, ta cái này hơn ngàn chiến hồn. Nói xong, hắn vung tay lên, thiên hồn trong tháp hơn ngàn chiến hồn, phô thiên cái địa bay ra ngoài, bọn hắn mỗi một cái, đều bể nghễ thiên hạ, ủng có không gì sánh kịp lực lượng, hơn ngàn chiến hồn mới ra. Thế nhưng là một chi sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chỉ là kia cỗ thanh âm, liền đã để người linh hồn run rẩy, muốn vỡ ra, quan chiến đại đế, liên thủ đánh ra phòng ngự, lúc này mới bao phủ những người khác, ngăn cách cỗ lực lượng này, bằng không, chỉ là âm thanh này, đủ để cho người quan chiến chết đi. Lâm Hiên đứng tại Hồng Liên Tinh trong biển, càng là đứng mũi chịu sào, hắn sầm mặt lại, lục đạo luân hồi, quát khẽ một tiếng, luân hồi mắt nở rộ quang huy, 6 cái thế giới huyễn ảnh, vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn như là 6 đạo chi thần. Đồng thời, hắn lăng không dậm chân, cao giọng nói, các ngươi đã chết rồi, vậy liền không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, đều đi vào luân hồi đi. Ông, theo thanh âm của hắn rơi xuống, 6 đạo thế giới, nhanh chóng mở rộng, bao phủ thiên địa, sau đó, cả hai đụng vào nhau, những cái kia chiến hồn, điên cuồng xuất thủ, muốn xé 6 đạo thế giới, mà 6 đạo thế giới, thì là không ngừng nghiền ép, muốn luân hồi những linh hồn này, hai người đều là tuyệt thế thần thông, không biết, ai càng thêm cường đại một chút. Giao phong kịch liệt, Lâm Hiên cái trán có mồ hôi nhỏ xuống, Quỷ Thiên Diệp sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn một đôi nắm đấm nắm thật chặt, nói thật, chiến đấu như vậy tiêu hao phi thường lớn, bởi vì thiên hồn tháp thế nhưng là tuyệt học, Lâm Hiên bên kia luân hồi mắt cũng giống như thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể quá nhiều tiêu hao, mặc dù luân hồi lực lượng khủng bố, thế nhưng là cái này hơn ngàn chiến hồn chỉ sợ cũng là rèn luyện hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí càng thêm cổ lão, cho nên hắn không thể lại lưu thủ. Lạnh hừ một tiếng, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, lục đạo luân hồi thế giới đánh ra sức mạnh đáng sợ, sau đó thiên địa phá vỡ, luân hồi kiếm huyễn ảnh chạm rơi xuống, một nháy mắt liền đem lên ngàn trận chiến hồn bao phủ. Vừa hạ xuống hạ phía trước, những cái kia chiến hồn liền kêu thảm, thân thể của bọn hắn bị kiếm khí xé mở, phát ra thê thảm thanh âm. Xuất hiện luân hồi kiếm huyễn ảnh, vô số người kinh hô. Những cái kia đại đế, đều là một trận ao ước đỏ mắt, luân hồi kiếm, thiên hạ năm kiếm một trong, Mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là kia cỗ uy lực cũng đủ để kinh thiên động địa. Cái này Quỷ Thiên Diệp hẳn là ngăn không được. Trung Linh Tú nói, quá tốt, Lâm Hiên cố lên, Cổ Tam Thông ở bên kia cũng là động viên. Trăm Dặm Đại Đế nhìn thấy một màn này thời điểm, hai mắt nhíu lại, Luân Hồi Kiếm, tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt nha, thậm chí ngay cả Luân Hồi Kiếm lực lượng đều có được, bất quá, cái kia lại như thế nào? Mặc kệ Đại Long Kiếm hay là Luân Hồi Kiếm, đều không phải hoàn chỉnh, mà đao bụi, đây chính là đao tiên nhi tử, tu luyện càng là cực kỳ khủng bố, tuyệt thế đao pháp, tuyệt đối không kém gì đối phương, thậm chí còn muốn càng mạnh. Nghĩ tới đây, Trăm Dặm Đại Đế an lâm một chút, rất nhanh hắn liền lạnh hư một tiếng, huống chi lần này chỉ sợ Lâm Vô Địch không cách nào thu hoạch được rời đi, mặc kệ đối phương thắng vẫn thua, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạm, Luân Hồi Kiếm huyễn ảnh không ngừng rơi xuống Lâm Hiên trên thân, thần hỏa hạt giống nhanh chóng xoay tròn, đối diện hơn ngàn chiến hồn thê thảm vô cùng, mắt thấy là phải hôi phi yên diệt. Quỷ Thiên Diệp sắc mặt cũng là trở nên khó coi, Luân Hồi Kiếm, bất quá thì tính sao, sinh tử tại ta, vạn quỷ thần phục. Quỷ Thiên Diệp thủ bên trong một tờ màu đen giấy, phảng phất cái gì kim loại chế tạo thành, thần bí dị thường, hắn vừa lấy ra, kia sắp hôi phi yên diệt hơn ngàn chiến hồn đột nhiên đạt được lực lượng ủng hộ, bọn hắn vậy mà lần nữa lại xuất hiện tại giữa thiên địa, hơn ngàn chiến hồn cùng một chỗ gào thét, bọn hắn cùng nhau ngăn cản Luân Hồi Kiếm huyễn ảnh, đây không có khả năng a. Lão Phượng Hoàng tinh hô một tiếng, Diệp gia tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi, vậy mà ngăn trở, đây chính là Luân Hồi Kiếm lực lượng nha. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, tờ kia giấy có vấn đề, ngay cả thứ này đều lấy ra. Trăm Dặm Đại Đế cũng là mí mắt cuồng loạn, cái này Chí Tôn Điện Đường thật đúng là điên rồi nha, may mắn sớm để Lâm Vô Địch cùng đối phương giao thủ, không phải để đao bụi trực tiếp cùng Quỷ Thiên Diệp chiến đấu còn thật có chút phiền phức. Quá tốt, xuất hiện Chí Tôn Điện Đường, những cái kia Chí Tôn lại là cười, sinh tử bộ mới ra, ai có thể tàn, sinh tử đều từ bọn hắn trưởng khống. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, người vậy mà cũng có sinh tử bộ, tiểu tử kiến thức không tệ lắm, lại còn nhận biết sinh tử bộ, không sai, hiện tại những này sinh tử bộ từ ta trưởng khống, người Luân Hồi Kiếm mạnh hơn cũng chỉ là huyễn ảnh, làm sao cùng sinh tử bộ chống lại, hôm nay ta sẽ đích thân giết ngươi, sau đó bắt lấy linh hồn của ngươi, đem linh hồn của ngươi luyện thành quỷ vương, để ngươi vĩnh viễn thần phục với ta. Chương 6126, liều mạng xuất ra sinh tử bộ. Quỷ Thiên Diệp thực lực cường đại tới cực điểm, hắn khống chế hơn ngàn chiến hồn nhanh chóng xuất động, cái này hơn ngàn chiến hồn tựa hồ hòa thành một thể, cường đại tới cực điểm, vậy mà đánh Luân Hồi Kiếm huyễn ảnh đều lắc bắt đầu chuyển động. Lâm Hiên, ngươi căn bản không được, ta mới là mạnh nhất. Quỷ Thiên Diệp trên thân thần hỏa hạt giống nhảy lên, lại có dấu hiệu muốn đột phá, cái này khiến Chí Tôn Điện Đường người sau khi xem xong mừng rỡ vô cùng, dấu đế tinh bên này người lại là khẩn trương, đáng chết Quỷ Thiên Diệp sẽ không cần đột phá chứng đạo đi. Yên tâm, không có đơn giản như vậy, Tuyết Kỳ nói, nàng nhưng là phi thường rõ ràng Lâm Hiên thực lực. Cái khác đế tộc những người kia cũng là mở miệng, Luân Hồi lực lượng không được, thế nhưng là cái này Lâm Hiên còn có Đại Long Kiếm hồn, cái kia Đạo Long Kiếm lực lượng còn không có sử dụng đâu. Đúng nha, còn chưa tới thời khắc cuối cùng đâu, mọi người nhao nhao suy đoán Lâm Hiên hẳn là muốn sử dụng Đại Long Kiếm lực lượng, nhưng mà bọn hắn lại đoán sai. Lâm Hiên cười, sinh tử bộ sao, hừ, ngươi cho rằng ngươi có sinh tử bộ liền có thể chống đỡ ta Luân Hồi Kiếm, ngươi quá ngây thơ. Nói xong Lâm Hiên cũng xuất ra một đạo mảnh vỡ, đây là Luân Hồi Kiếm mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ mới ra cùng Luân Hồi Kiếm huyễn ảnh dung hợp. Chạm, rít lên một tiếng, Luân Hồi Kiếm quang mang đại thịnh, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, hung hăng rơi xuống, hơn ngàn chiến hồn lập tức bị đánh thành hai nửa. Không phải như thế, một kiếm này còn đánh vào sinh tử bộ bên trên, sinh tử bộ đung đưa kịch liệt, Quỷ Thiên Diệp như bị sét đánh, hắn không ngừng lui lại, hắn một cánh tay phía trên đụng tới ba đạo liệt ngân, kém chút không có bắt lấy sinh tử bộ, cái này sao có thể. Hắn trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, Luân Hồi Kiếm huyễn ảnh đã bị hắn khắc chế, vì cái gì có thể trong nháy mắt trở nên cường đại như vậy. Chí Tôn Điện Đường những cái kia Chí Tôn cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết, đó là cái gì, bọn hắn đều gắt gao tiếp cận phía trước. Trăm Dặm Đại Đế đồng dạp hít sâu một hơi, chẳng lẽ cái kia đạo mảnh vỡ là Luân Hồi Kiếm đạo, hắn vậy mà thu thập Luân Hồi Kiếm mảnh vỡ, gia hỏa này lại có dạng này át chủ bài. Nghe được thanh âm này, những người khác là rung động, Luân Hồi Kiếm mảnh vỡ, khó trách như thế, khó trách thứ này vừa lấy ra, Luân Hồi Kiếm uy lực tăng lên gấp đôi, vậy mà là Luân Hồi Kiếm mảnh vỡ. Quỷ Thiên Diệp cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn vỡ vụn cánh tay, nhanh chóng khôi phục, hắn hừ lạnh nói, một đạo mảnh vỡ mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Một bên khác, Lâm Hiên cầm kiếm đi tới, hắn đồng dạng mở miệng, ngươi cũng bất quá là một tờ sinh tử bộ, không phải toàn bộ, cho nên, dùng mảnh vỡ đối phó ngươi, là đủ. Sau đó, hắn tiếp tục huy động, luân hồi kiếm mảnh vỡ, ngập trời luân hồi kiếm ảnh, không ngừng rơi xuống, Quỷ Thiên Diệp thôi động sinh tử bộ, tới đón đỡ, cả hai lần nữa đánh nhau, kinh thiên động địa, oanh, luân hồi kiếm, một kiếm chém ra, lần này, bổ vào Quỷ Thiên Diệp, trái trên cánh tay, Quỷ Thiên Diệp chưa kịp né tránh, hắn cánh tay trái, nháy mắt liền rủ xuống, phía trên không có vết rách, thế nhưng là, lại không thể tái sử dụng, bởi vì một kiếm này, chặt đứt cánh tay trái linh hồn, đáng chết. Quỷ Thiên Diệp gào thét, điên cuồng xuất thủ, sinh tử bộ hóa thành một tia ô quang, hắn ở phía trên, khắc xuống Lâm Hiên danh tự, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên như bị sét đánh, hắn cảm giác toàn thân khí huyết, yếu rất nhiều, tựa hồ sinh mệnh tại sói mòn, trên đầu đều có tóc trắng sinh ra, thật đáng sợ nha, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, luân hồi kiếm có thể trảm linh hồn, mà sinh tử bộ, có thể đoạt sinh tử, hai cái đều là, cực kỳ khủng bố đồ vật, không biết hai người này, đến tột cùng ai mạnh hơn một chút. Người quan chiến trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vô cùng kích động, chiến đấu như vậy, vạn năm đều khó gặp, mấy chiêu xuống tới, hai người đều có thụ thương, liền xem ai, có thể kiên trì phải càng lâu. Quỷ Thiên Diệp sắc mặt, có chút khó coi, nói thật, công kích như vậy, đổi thành cái khác đại đế, đã sớm chết, xác thực, trước đó hắn giết đại đế, chính là dùng sinh tử bộ lực lượng, đem nó chém giết, nhưng là bây giờ, đối phó Lâm Hiên, vậy mà đánh lâu không xong, ngược lại chính hắn thụ thương, càng ngày càng nhiều, linh hồn của hắn. Một khi bị luân hồi kiếm bổ ra, nghĩ muốn lần nữa khép lại, rất khó, ta cũng không tin, ngươi khí huyết, sinh mệnh là vô hạn, quỷ ngàn đêm lá cắn răng, hắn liều mạng linh hồn thụ thương, cũng muốn làm cho đối phương, hóa thành bạch cốt, giết, gầm lên giận dữ, một tay khống chế sinh tử bộ, một bên khác, Quỷ Thiên Diệp lần nữa điều động thiên hồn tháp, cái này thiên hồn tháp mở ra, thả ra ngàn đầu chiến hồn, dù nhưng đã bị giết, thế nhưng là thiên hồn tháp bản thân, cũng là một kiện bảo bối, thiên hồn tháp bay trở về. Xoáy rơi vào đỉnh đầu của hắn, rủ xuống khí tức, cho hắn ngăn cản luân hồi kiếm uy lực, đồng thời trên người hắn vạn quỷ chiến giáp, cũng là hiển hiện, hắn không tin, đối phương lần này còn có thể chạm mọi người, luân hồi kiếm chạm tại thiên hồn tháp phía trên, phát ra va chạm thanh âm, thiên hồn tháp lắc lư, ngăn cản được không ít luân hồi lực lượng, quá tốt, có tác dụng, Lâm vô địch, ngươi đi chết đi cho ta, Quỷ Thiên Diệp nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghịch thiên kiếm pháp, nói xong, hắn tay trái phía trên. Lần nữa vô tình kiếm khí ngưng tụ, trừ luân hồi kiếm bên ngoài, hắn lại thi triển ra nó kiếm pháp của hắn. Oanh, một kích này, thiên hồn tháp bị đánh lung la lung lay, đáng chết, Quỷ Thiên Diệp sắc mặt trở nên khó coi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì đối phương, Đại Long kiếm hồn lực lượng, còn không có thi triển đi ra. Hắn nhanh chóng vọt tới, muốn đem một trang này sinh tử bộ, dán tại Lâm Hiên trên thân, một khi thiếp bên trong, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như đại đế, cũng vô pháp thoát đi. Nhìn qua đối phương, lao đến, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cùng ta cận chiến, ngươi muốn chết đi, vạn kiếm quy tông, trên người hắn đột nhiên xuất hiện, ngàn vạn đạo kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, chém qua, Quỷ Thiên Diệp thôi động vạn quỷ chiến giáp, tiến hành ngăn cản, hắn đối với mình chiến giáp, rất có lòng tin, vô số quỷ đầu, bắt đầu cắn xé những này kiếm khí, thế nhưng là, lần này Lâm Hiên vận dụng, Đại Long kiếm hồn lực lượng, những này kiếm khí, trở nên càng thêm sắc bén. Không gì không phá, đem những cái kia quỷ, đều hoàn toàn xuyên thủng, tạp tháp một tiếng, vạn quỷ chiến giáp phía trên, xuất hiện vết rách, a, Quỷ Thiên Diệp phát ra thê thảm thanh âm, hắn tranh thủ thời gian trốn vào thiên hồn trong tháp, nhưng là, Đại Long kiếm hồn lực lượng, thật đáng sợ, bất quá, vạn quỷ chiến giáp thêm thiên hồn tháp, cái này cũng có thể đi, cái này muốn ngăn không được, hắn có thể đi chết rồi, xem ra, Quỷ Thiên Diệp muốn liều mạng, xa xa ám quả, nhìn thấy một màn này, một trái tim, cũng đều nhấc lên, lần này, Lâm vô địch tuyệt đối không cách nào ngăn cản, quả nhiên, vạn kiếm quy tông kiếm khí, đánh ở bên trên, mặc dù khiến cho thiên hồn tháp lắc lư, thế nhưng là, cũng không tiếp tục làm bị thương Quỷ Thiên Diệp, Quỷ Thiên Diệp thở dài một hơi, tiếp xuống, hắn liền toàn lực đối kháng luân hồi kiếm đi, đánh trước bay đối phương luân hồi kiếm, lại dùng sinh tử bộ, cướp đi đối phương sinh mệnh, ông, ngay lúc này, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, cả người hắn, phảng phất hóa thành một đạo nhân hình thần long. Nháy mắt xé mở hư không, hướng phía trước xung kích, một nháy mắt, hắn vậy mà tiến vào, thiên hồn trong tháp, đáng chết, ngươi làm sao làm được, Quỷ Thiên Diệp đều điên, thiên hồn tháp là vũ khí của hắn a, không có mệnh lệnh của hắn cùng cho phép, ai có thể đi vào, đại đế cũng vào không được, thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà nháy mắt liền tiến đến, Lâm Hiên cười, lực lượng của ta, không gì không phá, trên trời dưới đất, đi đâu không được, chỉ là thiên hồn tháp mà thôi, ta muốn tới thì tới, ta đều muốn nhìn, tiếp xuống. Ngươi làm sao tiếp nhận kiếm khí của ta? Chương 6127, Tên điên, oanh, tiến vào thiên hồn trong tháp, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, nghịch thiên kiếm pháp, bay ra ngoài, hóa thành tứ đại thần thú, phóng tới phía trước, Quỷ Thiên Diệp gắt gao ngăn cản, thế nhưng là, chỉ bằng vào vạn quỷ chiến giáp, hắn nhưng ngăn cản không nổi những này kiếm khí, cho nên, hắn nháy mắt bị đánh bay, răng rắc một tiếng, trên người hắn xương cốt, thật sâu lõm lún xuống dưới, miệng lớn thổ huyết, ngũ tạng lục phủ, đều nhận trọng thương, đáng chết, thất sách, Quỷ Thiên Diệp đều điên, bây giờ tại thiên hồn trong tháp, hắn căn bản chạy không thoát nha, chỉ cần Lâm Hiên đem kiếm khí, tràn ngập toàn bộ thiên hồn tháp, hắn đều không thể né tránh, không được, phải nhanh đi ra ngoài, Quỷ Thiên Diệp đầu đều lớn, hắn thực tế không nghĩ tới, đối phương vậy mà ủng có lợi hại như thế thực lực, hắn liều mạng hướng mặt ngoài chạy, bên ngoài quan chiến những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên đi đâu rồi, liền ngay cả Chí Tôn Điện Đường người, cũng là sững sờ, trăm dặm đại đế nói, kia tiểu tử tựa hồ tiến vào, thiên hồn trong tháp, đây không có khả năng, ám hoạc gào thét, thiên hồn tháp, nói thế nào cũng là cực đạo vũ khí, cấp bậc thực lực đi, làm sao có thể, tùy tiện để một ngoại nhân đi vào, nhưng mà, những cái kia Chí Tôn, lại là lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn, thiên hồn trong tháp, truyền đến khủng bố kiếm khí, sợ lo sự tình, xác thực như thế đi, không bao lâu, một thân ảnh, từ thiên hồn trong tháp, chật vật bay ra, là ai, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau đó, hít sâu một hơi, vậy mà là Quỷ Thiên Diệp. Quỷ Thiên Diệp vô cùng thê thảm, trên thân nhuốm máu, thật nhiều địa phương đều hiện lên ra bạch cốt, không phải như thế, một cái cánh tay cũng là không cánh mà bay. Mọi người nhìn thấy này tấm thảm trạng đều hít vào khí lạnh, bộ dạng này nhìn xem liền đau. A, Quỷ Thiên Diệp ngửa mặt lên trời gào thét giống như điên cuồng, chung quanh những cái kia người quan chiến đều là kinh hô lui lại, một chút người trẻ tuổi không kịp lui lại, bị Quỷ Thiên Diệp trên thân máu tươi xuyên thủng, nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Những người khác dùng mình, gia hỏa này trên thân máu, đều khủng bố như vậy sao? Lại hô cũng vô dụng, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên từ thiên hồn trong tháp, đi ra, trên người hắn kiếm khí ngập trời, mặc dù thụ thương, nhưng là, so với Quỷ Thiên Diệp đến, nhẹ nhõm nhiều, không chỉ như thế, trên người đối phương thần hỏa hạt giống, cũng là không ngừng nhảy lên, xem ra, dấu hiệu muốn đột phá, đáng chết, cho ta trấn áp, Quỷ Thiên Diệp gầm thét, thiên hồn tháp hung hăng rơi xuống. Không ngừng biến lớn, hóa thành một phương thái cổ đại sơn, hung hăng rơi xuống, tiên pháp, ngũ hành kiếm, Lâm Hiên tay trái kết ấn, đưa tay chính là năm đạo kiếm khí, hóa thành ngũ hành đồ, nháy mắt ngăn trở thiên hồn tháp, oanh, thiên hồn tháp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào xa xa Hồng Liên tinh hải bên trong, tất cả mọi người mộng, cũng không phải là bởi vì Lâm Hiên lực lượng, mà là bởi vì tiên pháp, gia hỏa này trên thân, tại sao lại có tiên khí, liền ngay cả Quỷ Thiên Diệp, cũng là trợn mắt hốc mồm, trước đó, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được ra, trên người đối phương lực lượng, là thần hỏa hạt giống lực lượng, đối phương giống như hắn, đi là thần đạo, nhưng là bây giờ, đối phương lại thi triển ra tiên pháp, đây là tiên khí hạt giống lực lượng, đối phương vậy mà cũng tu luyện tiên đạo, thật sự là hồ nháo, trăm dặm đại đế nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, mỗi người tinh lực, là có hạn, ngay cả một đạo cũng không có thể đến cao thâm, chớ nói chi là thần đạo cùng tiên đạo, cùng một chỗ tu luyện, mà lại tiểu tử này, hiện tại còn không chịu từ bỏ, một cái trong đó. Hắn muốn làm gì? Hắn nghĩ hai loại đại đạo, cùng một chỗ đột phá, chứng đạo sao? Nói đùa cái gì? Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Chí Tôn Điện Đường những người kia, lông mày thật chặt nhăn lại, gia hỏa này là thằng điên, mà tại mặt khác một mảnh, vô tận hư giữa không trung, còn đứng lấy mấy thân ảnh, những người này, là Thiết Huyết Đại Đế, Nữ Hoàng Đại Nhân chờ người của thần vực, Lâm Hiên cùng Quỷ Thiên Diệp, kinh thiên như vậy đại chiến, bọn hắn làm sao có thể không đến, bọn hắn cũng được đề phòng. Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường những lão quái vật kia. Bất quá, bọn hắn cũng không có hiện thân, mà là tại âm thầm quan chiến. Thiết Huyết Đại Đế nói, tiểu gia hỏa, vẫn là phải đi một bước này nha. Nữ Hoàng Đại Nhân nói, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Dù sao, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp cùng Thất Bảo Linh Lung Tháp cùng nhau xuất hiện, đây là hắn cơ hội tốt nhất. Nói không chừng, thật khả năng thành công. Lời tuy như thế, thế nhưng là trong lòng nàng, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Phía dưới, Hồng Liên trong tâm hải. Quỷ Thiên Diệp đồng dạng trợn mắt hốc mồm, qua rất lâu, hắn mới phản ứng được, hắn kinh hô một tiếng, ngươi điên, chẳng lẽ ngươi muốn thất thần tiên chi đạo, nói đùa cái gì, Lâm Hiên nói, ngươi không được, không có nghĩa là ta không được, ta chính là muốn đi thần tiên chi đạo, bây giờ, cũng không có cái gì tất phải ẩn giấu, đánh bại đối phương, tại đánh bại đao bụi, Lâm Hiên liền muốn chứng đạo, đến lúc đó, hắn thần hỏa cùng tiên khí, muốn cùng một chỗ chứng đạo, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn, không cần thiết giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Ngu xuẩn, chưa từng có thành công qua, cổ đại ngược lại là có mấy cái tên điên, nhưng là, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều vẫn lạc, mà lại chết rất thảm, ngay cả phục sinh khả năng, đều không có, càng đừng nghĩ lấy trùng sinh. Các ngươi thần vực, cho dù có lục địa thần tiên, ngươi thật đi một bước này, ngươi cũng là tâm hồn câu diệt. Trùng sinh, lần này ta nhất định có thể thành công. Lâm Hiên trầm thanh mở miệng, hắn tự nhiên biết, đại đế sau khi ngã xuống, không nhất định chết, có một ít thủ đoạn nghịch thiên, tỉ như, phụ thân hắn, chẳng phải một lần nữa sống tới sao, còn có cái kia ma đế, chết cũng có thể sống sót, nghĩ đến Bỉ Ngạn cũng có người, dùng loại thủ đoạn này, thế nhưng là Lâm Hiên thật đúng là không có ý định. Dùng loại thủ đoạn này, lần này không thành công, liền thành nhân, ha ha ha ha, Lâm vô địch, người thật đúng là đủ ngu ngốc, Quỷ Thiên Diệp phảng phất nghe tới, buồn cười nhất trò cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể vượt qua cổ nhân sao, cổ đại bao nhiêu cường giả đại năng, bọn hắn đều thất bại, ngươi dựa vào cái gì thành công, ta vậy mà cùng ngươi dạng này tên điên chiến đấu, ta đều không cần động thủ, ngươi chứng đạo, ngươi chính là chết, không động thủ, ngươi là không dám đánh đi, phiến tinh không này, một thời đại, chỉ có một người có thể chứng đạo, đã ngươi không dám, liền ngoan ngoãn quỳ xuống, trở thành ta bàn đạp. Lâm Hiên thanh âm, càng ngày càng vang dội, khí thế của hắn, đang không ngừng bộc phát, tay phải thần thông, tay trái tiên pháp, song kiếm tề xuất, chảm hướng về phía trước, ngươi muốn chết, đối phương thật xem thường hắn sao? Quỷ Thiên Diệp cũng là giận, hắn cũng là tuyệt thế thiên tài a, nếu không phải vì lần này đặc thù chứng đạo, hắn sớm liền thành vi đại đế, làm gì chờ tới bây giờ? Cho nên, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết ra ngoài, thế nhưng là mấy chục chiêu về sau, hắn lại bị đánh trở về, trên thân xuất hiện hai đạo vết kiếm, một đạo làm bị thương linh hồn của hắn, một đạo làm bị thương kinh mạch của hắn, hắn máu me khắp người, như là huyết nhân, nửa người cũng không thể động, mà lại, luân hồi kiếm cùng đại long kiếm lực lượng, để hắn khôi phục phi thường chậm, muốn nháy mắt khôi phục đỉnh phong, chỉ sợ là không thể nào, đáng ghét nha, hắn tranh thủ thời gian xuất ra thiên tài địa bảo, tiến hành nuốt, mấy cái màu đen đan dược, bị hắn nuốt xuống, chư thiên vạn giới lực lượng, cũng bị hắn điên cuồng hấp thu, thế nhưng là, Lâm Hiên làm sao lại, cho đối phương cơ hội đâu, không đợi đối phương khôi phục đâu, lại là hai kiếm bổ ra, lần này, Quỷ Yên Diệp thân thể, triệt để bị đánh nát, hắn khí huyết, một nháy mắt xuống đến điểm đóng băng, không tốt, Chí Tôn Điện đường người, sắc mặt đại biến, bại, lần này, Quỷ Thiên Diệp là thật bại, mau ra tay, một nháy mắt, mấy cái Chí Tôn, nháy mắt liền vọt tới. Chương 6128, thần đến, ra sử quan chiến Chí Tôn, nhìn thấy phía trước một màn kia thời điểm, cũng nhịn không được nữa, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, có người đi cứu Quỷ Thiên Diệp, càng có người thẳng hướng Lâm Hiên, oanh một tiếng, Lâm Hiên cùng một cái Chí Tôn va chạm, một kiếm chạm hướng về phía trước. Oanh một tiếng, tên kia Chí Tôn bị đánh bay, Lâm Hiên cũng là lui lại hai bước, khí huyết quay cuồng, người chung quanh đều mộng, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Hậu phương, người của thần minh gầm thét, hèn hạ, Tuyết Kỳ càng là lao đến, trên thân cường đại hàn băng khí tức bộc phát, những người khác càng là sắc mặt đại biến. Chí Tôn điện đường, không tuân quy củ, xuất thủ sao? Lâm Hiên đồng dạng, sắc mặt vô cùng âm lãnh, muốn động thủ, phụng bồi tới cùng, hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Xông tới, đã đối phương không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách hắn, trước đó đánh lén hắn, tên là Đại Yêu Chí Tôn, giờ phút này, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lại bị một kiếm đánh bay, đáng ghét, hiện tại, hắn càng là nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, đối phương vậy mà lại hướng phía hắn, lao đến, đáng chết, thật coi là, ta đánh không lại ngươi sao, hắn hóa thành một đầu đáng sợ yêu thú, hướng phía trước lao đến, mấy cái khác Chí Tôn, cũng là gào thét xuất thủ, Quỷ Thiên Diệp bị đánh thành trọng thương. Đừng nói thành đại đế, khôi phục đều rất khó, bọn hắn làm sao cam tâm, một nháy mắt, đại chiến liền bộc phát, Tuyết Kỳ lao đến, Hạ Cửu U xuất thủ, hai người này cũng là đại đế, giờ phút này vừa ra tay, kinh thiên động địa, thần minh những người kia, đồng dạng nhau nhau xuất kích, song phương lớn đánh nhau, hết sức kinh người, Lâm Hiên kiếm khí múa, chảm Đại Yêu Chí Tôn, không ngừng lui lại, đối phương căn bản cũng không phải là đối thủ, mấy kiếm đem đối phương đánh bay về sau, Lâm Hiên xoay người lần nữa, hắn tiếp cận Quỷ Thiên Diệp. Hắn cao giọng nói, trước đó chứng đạo một trận chiến, hắn bại, ta dự định thu tay lại, thế nhưng là, các ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, vậy hắn cũng không cần phải còn sống. Nói xong, hắn hướng phía nơi đó vọt tới, ngươi dám, Âm U Chí Tôn gào thét, đối phương mấy cái ý tứ, đối phương nghĩ hạ sát thủ, khi ta không tồn tại sao? Hắn tiếp nhận sinh tử bộ, bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố, bất quá, Lâm Hiên dùng luân hồi kiếm mảnh vỡ, ngăn cản được, cùng lúc đó, hắn đánh ra càn khôn vòng, cong một tiếng. Vừa đến kim quang bay ra, Quỷ Thiên Diệp bị đánh cho chia năm xẻ bảy. A, thê thảm vô cùng thanh âm truyền đến, cứu ta, hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, cứu đại gia ngươi, ngươi đi chết đi cho ta. Lâm Hiên quát lạnh, đại long kiếm hồn lực lượng, bay ra, vung tay lên, trên trăm đạo long hình kiếm khí, đem đối phương vỡ vụn thân thể bao phủ, đáng ghét, cút cho ta, Âm U Chí Tôn bọn người, nhanh chóng xung kích, bọn hắn đánh vào Lâm Hiên trên thân. Lần này, Lâm Hiên không có né tránh, dùng thần thể lực lượng ngạnh kháng, hắn cửu dương thần thể, tựa hồ cũng bị đánh ra vết rách, hoàng kim máu tươi lăn xuống đến, nhưng thì tính sao, Lâm Hiên tiếp một kích này, thụ một chút vết thương nhẹ, kết quả đem quỷ thiên diệp, cho triệt để chém giết, chết sao, tất cả mọi người mộng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, quỷ thiên diệp vậy mà lại vẫn lạc, phải biết, đây là đã từng chém giết đại đế tồn tại nha, những cái kia chí tôn, càng là điên cuồng gào thét, quỷ thiên diệp, nhưng là quỷ thần đồ đệ nha. Liền chết đi như thế, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, phải biết, liền xem như đại đế, cũng giết không chết quỷ thiên diệp thực lực, vốn là vô cùng cường đại, còn có thiên hồn tháp, vạn quỷ chiến giáp, càng quan trọng chính là, đối phương có sinh tử bộ, nhiều như vậy kinh khủng bảo bối, liền xem như hai tôn đại đế, cũng giết không chết đối phương đi, nhưng là bây giờ, lại bị Lâm Hiên cho xử lý, giết hắn, cho điện hạ báo thù, cái khác những cái kia chí tôn, cũng là giận, bọn hắn nhào nhào phóng tới Lâm Hiên. Không riêng gì những này chí tôn, những người khác cũng giống như thế, ngay cả ám quả đều tiếp vào mệnh lệnh, không thể không ra tay, thật khi chúng ta tồn ở đây sao? Thiết huyết đại đế bọn hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng lao đến, bọn hắn sớm liền đợi đến đâu, chiến đấu cực kỳ khủng bố, song phương cường giả, lớn đánh nhau, toàn bộ Hồng Liên tinh hải, phảng phất bị lật tung, ngay lúc này, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, thiết huyết đại đế, hạ cửu u, tuyết kỳ bọn người, bay rớt ra ngoài, trên người bọn họ đều xuất hiện vết rách, đáng chết, đây là lục địa thần tiên lực lượng, mau lui lại, Lâm Hiên mãnh quát một tiếng, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ thấy từ vô tận hư giữa không trung, một bàn tay đen thùi, mang theo vô thượng tử vong chi lực, hung hăng đập đi qua, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn phát như điên đào tẩu, toàn bộ Hồng Liên tinh hải, nháy mắt bị đập chia năm xẻ bảy, cái bàn tay này, còn không rơi xuống, kia vẻn vẹn khí tức, liền đã có thể diệt sát đại đế, tất cả mọi người được, đây là siêu việt đại đế lực lượng. Như vậy chính là lục địa thần tiên sao? Một tôn lục địa thần tiên, vậy mà xuất thủ, âm u chí tôn những người kia, gào thét, ngươi giết tử thần đồ đệ, tử thần đại nhân, sẽ không bỏ qua ngươi, những người khác tê cả da đầu. Cái gì, quỷ thiên diệp là tử thần đồ đệ, khó trách khủng bố như vậy, song, cái này Lâm vô địch muốn chết chắc, đối phương mạnh hơn, cũng ngăn không được lục địa thần tiên a. Oanh, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, trên bầu trời xuất hiện vô tận lỗ đen, hợp thành một thanh trường kiếm màu đen, một kiếm ngăn lại tử thần đại thủ. Sau một khắc, thanh âm già nua vang lên, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi, nơi xa, tử thần thanh âm truyền đến, Tửu Kiếm Tiên, xem ra ngươi là khôi phục, bất quá, ta muốn nhìn ngươi, có hay không chân chính khôi phục đỉnh phong. Sau khi nói xong, khí tức tử vong, như lớn như biển, cuốn tới, bất quá, trên bầu trời vô số vòng xoáy màu đen, không ngừng càn quét, cả hai va chạm, hai cái lục địa thần tiên, phóng tới vô tận hư không, bọn hắn đồng dạng lớn đánh nhau, mênh mông thần lực trào lên, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bị ngăn trở sao, chí tôn điện đường người, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lâm Hiên bên này, vậy mà chuẩn bị, cũng như thế đầy đủ, Lâm Hiên không có nỗi lo về sau, cười lạnh một tiếng, một quyền liền đánh bay một cái chí tôn, sau một khắc, hắn quay người chính là một kiếm này, trực tiếp bổ ra ám quạ thân thể, ám quạ hóa thành vô số quạ đen, bay về phía bốn phương tám hướng, thê thảm vô cùng, nhất định phải mau trốn, thế nhưng là, đối phương làm sao trốn được đi, bên trên bầu trời, một con trời xanh chi nhãn, mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, nhìn xuống tới, tất cả quả đen bị trấn áp, oanh, lục đạo luân hồi, xoay tròn như là một cái, hủy diệt thiên địa đại ma bàn, nháy mắt đem đầy trời quả đen vỡ nát, a, ám ngoạc kêu thảm một tiếng, hình hồn câu diệt, đáng ghét, chí tôn điện đường những người này, đều điên, bọn hắn càng là vô tình xuất thủ, Lâm Hiên không hề sợ hãi, thậm chí càng đánh càng hăng, còn lại mấy cái bên kia người, sắc mặt tái nhợt, không biết một trận chiến này, kết quả sẽ như thế nào đâu. Bất quá, xem ra, Lâm vô địch hẳn là không cái gì nguy hiểm a. Ở phía xa, yên lặng quan chiến trăm dặm đại đế, nhìn thấy một màn này, híp mắt, chí tôn điện đường, nhịn không được xuất thủ sao? Bất quá xem ra, rất khó thành công nha. Nghĩ tới đây, hắn liếc xa xa hư không một chút, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, cô Hàn ở đây, cái này âm hiểm ra hỏa, hẳn là cũng sắp không nhịn nổi xuất thủ đi. Quả nhiên, cô Hàn ẩn tàng ở trong hư không, hắn nhìn một màn này, khóe miệng giơ lên, cơ hội tốt, Tinh Nhi, Võ Ma, hai người các ngươi, có thể xuất thủ. Chương 6129, Võ Ma, nghe tới cô Hàn, hư giữa không trung lại xuất hiện hai thân ảnh, cả người bên trên còn quấn tinh quang nữ tử, như sao cung nữ thần, một cái khác thì là, mái tóc màu đen, thần sắc băng lãnh nam tử, người này trên thân ma khí, vô cùng đáng sợ, hắn gọi là Võ Ma, hai người đồng dạng cũng là, Bỉ Ngạn đẩy ra đích chứng đạo giả, giờ phút này nghe tới cô Hàn, hắn nói, ghi nhớ, ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta, sau khi chuyện thành công, ngươi nhưng nhất định phải làm đến, không phải, đừng trách ta không khách khí. Võ Ma lạnh lùng nói. Cô Hàn cười, yên tâm, ta là như vậy không giữ lời hứa người sao? Vậy là tốt rồi. Tình Nhi cũng là lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, hai người bọn họ xuất thủ. Phía trước, Lâm Hiên bọn hắn còn tại đại chiến. Lâm Hiên bên này quét sạch tứ phương, kiếm khí của hắn vô cùng bành trướng, những cái kia chí tôn cũng bị đánh tới cánh tay run lên. Đáng ghét, ở trong đó có mấy cái chí tôn kỳ thật đã xông mở phong ấn, đến đại đế đỉnh phong tu vi, trong đó âm u chí tôn chính là một. Hắn gầm thét liên tục, trong tay cầm màu đen trường mâu tới chiến. Thế nhưng là hắn càng đánh càng kinh hãi, bây giờ Lâm vô địch thật là quá cường thế, trên thân có được tiên khí hạt giống cùng thần hỏa hạt giống, hai đại lực lượng tiên pháp cùng thần thông đồng thời xuất động, hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải bọn hắn bên này nhiều người, lấy hắn mình lực lượng căn bản áp chế không nổi đối phương. Ngay lúc này, đột nhiên hắn dùng mình, hắn cảm nhận được hai cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện ở bên người, cái này khiến hắn đều điên. Là người của thần vực đến ám sát hắn sao? Thần vực phái bao nhiêu đại đế? Bất quá nháy mắt sau đó hắn liền sững sờ, bởi vì hắn phát hiện cái này hai đạo công kích chỉ là đi tới bên cạnh hắn, nhưng cũng không phải là ra tay với hắn, mà là đúng phía trước Lâm vô địch xuất thủ. Là ai? Bọn hắn chí tôn điện đường người? Không đúng, cung điện này người đều bị ngăn lại, chẳng lẽ là Bỉ Ngạn? Đáng chết, bọn gia hỏa này cuối cùng xuất thủ. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, hai thân ảnh nổi lên, đây là một nam một nữ, trong đó nữ tử kia trong tay xuất hiện một mảnh sao trời, ở giữa mênh mông vô cùng, chém xuống một kiếm vô tận tinh quang bộc phát, kiếm chỉ Lâm Hiên. Oanh, một người khác là một cái nam tử tóc đen, thần sắc băng lãnh, trên thân ma khí ngập trời, hắn vô dụng vũ khí gì, một viên nắm đấm màu đen trực tiếp phá toái hư không, thẳng hướng Lâm Hiên đầu lâu. Hai người kia là Bỉ Ngạn đích chứng đạo giả, âm u chí tôn, nhìn thấy một màn này thời điểm nháy mắt liền cười. Lâm vô địch đối mặt đánh lén như vậy, coi như không chết cũng phải trọng thương đi. Tóm lại đối phương chỉ có một kết quả, đó chính là chết chắc. Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô một tiếng. Gia sử quan chiến, những cái kia đại đế gia tộc cũng là sắc mặt đại biến, còn có người mà lại là hai cái người cực kỳ khủng bố, Côn Bằng Tử cùng Kỳ Lân Tử, nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô, là hắn, là Bỉ Ngạn cái kia chứng đạo người. Những người khác nghe xong đều sững sờ, Bỉ Ngạn cũng xuất thủ sao? Kia Lâm Hiên chẳng phải là nguy hiểm tới cực điểm, cho dù những người khác lúc này muốn ra tay thế nhưng là đã muộn. Lâm Hiên cũng là nhướng mày, hai người kia đột nhiên xuất hiện xác thực vượt quá dự liệu của hắn, bất quá hắn cũng nghĩ đến tình huống như vậy Bỉ Ngạn làm sao có thể không xuất thủ đâu, chỉ là không biết địch nhân là ai mà thôi. Bây giờ nhìn thấy hai người này, hắn lạnh hừ một tiếng, vô tận thần hỏa điều động, ngưng tụ hình thành Cửu Dương thần kiếm, chém về phía tinh không ở giữa. Cùng lúc đó, hắn tay trái kết ấn, trên bàn tay vậy mà cũng có vô tận ma khí bay múa. Oanh, cùng đối phương kết hợp nắm đấm đụng vào nhau, oanh một tiếng, sau một kích Lâm Hiên bị đẩy lui mấy bước, nhưng mà hai người kia lại là bay rớt ra ngoài. Hai người kia như bị sét đánh, trên người bọn họ vậy mà xuất hiện vết rách, làm sao có thể? Hai người trợn mắt hốc mồm, hai người bọn họ đánh lén vậy mà không có làm bị thương đối phương, ngược lại mình bị đả thương. Lâm vô địch đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Hóa giải, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo các nàng đều thở dài một hơi, mà một bên khác quan chiến Cô Hàn lại là sầm mặt lại. Phế vật, Lâm vô địch có thể chém giết Quỷ Thiên Diệp, hai người các ngươi vừa ra tay vậy mà không có lấy ra Tất Sát Tuyệt Học, các ngươi quá bất cẩn. Hắn đều tức điên, hai gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Tình Nhi cùng Võ Ma cũng là sắc mặt khó coi, vừa rồi một kích kia mặc dù là bọn hắn toàn lực xuất thủ, nhưng là cũng không phải là Tất Sát Tuyệt Học. Nói thật bọn hắn xác thực chủ quan, theo bọn hắn nghĩ Lâm vô địch trước đó đại chiến Quỷ Thiên Diệp hẳn là không bao nhiêu lực lượng đi, căn bản ngăn không được bọn hắn công kích a, huống chi chung quanh còn có chí tôn điện đường cường giả. Thế nhưng là vừa rồi nháy mắt kia Lâm Hiên lực lượng tựa hồ nháy mắt lại khôi phục, cái này sao có thể? Đối phương ăn linh đan rượu dược gì sao? Bọn hắn đoán xác thực không sai, Lâm Hiên trước đó đánh bại Quỷ Thiên Diệp xác thực tiêu hao rất nhiều, dù sao Quỷ Thiên Diệp là một cái cao thủ chân chính. Thế nhưng là những người này nghĩ không ra hắn có tuyên cổ chi địa a. Liền trong nháy mắt Lâm Hiên nuốt một chút sinh mệnh thần suối, nháy mắt lực lượng liền khôi phục. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Bỉ Ngạn người quả nhiên vẫn là không nhịn được xuất thủ, bất quá phái người tới cũng quá rác rưởi đi, ta coi là làm gì cũng được đến mấy cái đại đế nha, không nghĩ tới chỉ có hai người các ngươi phế vật. Ngươi nói cái gì? Tình Nhi còn có Võ Ma, hai người giận, đối phương đây là đang khinh bỉ bọn hắn sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, làm sao, ta nói không đúng sao? Người kia tinh quang chi kiếm cũng gọi kiếm pháp, còn có ngươi ma khí, quá yếu, ngươi là ma sao, ta làm sao nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơi, giống rác rưởi, đáng ghét, võ ma gào thét một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành, dục huyết phấn chiến ma thần, hung hăng lao đến, ma đạo, lay trời quyền pháp của hắn, tựa hồ có thể đem thiên địa xé nát, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là ma a. Lâm Hiên cười, trong mắt trái tiên khí hạt giống, lực lượng bộc phát, sau một khắc, vậy mà hóa thành vô biên ma khí, bàn tay hắn kết ấn, ma chi ấn, oanh một tiếng, một chiếc đại ấn, hoành đẩy đi ra, như kinh lôi, trực tiếp đánh về phía đối phương quyền pháp, ma khúc, Lâm Hiên bàn tay lần nữa huy động, hình thành một phương ma đàn, nhẹ nhàng đàn tấu, hư không bị một đôi vô tình đại thủ, nháy mắt xé mở, lực lượng kinh khủng, phóng tới võ ma như bị sét đánh, hắn bị đánh không ngừng lui lại, thổ huyết, giờ khắc này, đạo tâm của hắn đều nhanh sụp đổ, đáng chết, cùng đối phương so ra, hắn nơi nào giống ma, đối phương ma khí, làm sao lại kinh khủng như vậy, ta không tin, hắn đều điên, trên thân ma khí, bốc cháy lên, hóa thành màu đen ma thần trường thương, phát như điên xung kích, còn đứng ngay đó làm gì, mau ra tay nha, cùng lúc đó, hắn đối bên cạnh Tinh Nhi gầm thét, Tinh Nhi lấy lại tinh thần, cũng là hít sâu một hơi, tinh không ngự kiếm quyết, nói xong, nàng dùng tay kết ấn, chư thiên vạn giới sao trời chi quang, toàn bộ bị hắn cưỡng ép bắt tới, sau đó, hình thành 72 đạo tinh không chi kiếm, vờn quanh tại bên cạnh nàng, chảm, một tiếng khẽ kêu, 72 chuôi tinh không chi kiếm, điên cuồng lao đến, mỗi một đạo đều hóa thành, giữa thiên địa duy nhất, chương 6130, một chiến bốn, cùng ta so kiếm pháp, ngươi thật là quá non, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn thi triển càn khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, đồng dạng, chung quanh tinh quang, hóa thành tinh không chi kiếm, bay ra ngoài, cả hai đều là tinh không chi lực, thế nhưng là, Lâm Hiên khí, rõ ràng càng thêm khủng bố, đem 72 chuôi tinh không chi kiếm, toàn bộ xé nát, Tinh Nhi không ngừng lui lại, bên trên xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, có một nửa thân, xương cốt đều đoạn mất, thật sâu bạch cốt, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, hai người các ngươi không được, Lâm Hiên lắc đầu, đáng ghét, cùng tiến lên, lại là hai cái chí tôn giết tới đây, phối hợp với Tinh Nhi còn có võ ma, bốn người đồng loạt ra tay, từ thiên điện tứ phương, thẳng hướng Lâm Hiên cười lớn một tiếng, sau đó, hắn rút ra Chu Tiên kiếm, trường kiếm quét ngang, khí bay múa, mang theo thần bí khó lường khí tức, một tiên pháp, một thần thông, Tinh Nhi bả vai bị xuyên thủng, võ ma một cánh tay bị chém đứt, mặt khác hai cái chí tôn, cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Lâm Hiên càng đánh càng hăng, như tuyệt thế kiếm thần, rầm rầm rầm, võ ma lần nữa thổ huyết, ngược lại ở trong hư không, Tinh Nhi sắc mặt tái nhợt, thân lung lay lắc, đáng chết, lực lượng của đối phương, quá khủng bố, bất luận là tiên pháp hay là thần thông, đều luyện đến cực hạn, gia hỏa này, thật muốn đi thần tiên chi đạo sao? Một người đại chiến bốn cái đỉnh cấp cao thủ, lại còn chiếm cứ thượng phong, Lâm Hiên cường đại, ra ngoài dự liệu của mọi người, mà lúc này đây, xa xa nữ hoàng đại nhân, cũng là xuất thủ, nàng xuất ra ngọc như ý, hướng phía trước bay đi, một đạo như ý chi quang, tại không trung xẹt qua, lập tức, hai cái chí tôn kêu thảm, hóa thành mưa máu, bọn hắn nhận cực nặng tổn thương, thời khắc mấu chốt, hai người khôi phục đỉnh phong, mặc dù không chết, thế nhưng là, lại thê thảm tới cực điểm, chỉ sợ bọn họ trọng thương, không có mấy trăm năm, đều khôi phục không được, nữ nhân này thật đáng sợ nha, nàng cầm như ý, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, còn muốn đánh sao, chí tôn đường những người này, sắc mặt tái nhợt, so lực lượng, bọn hắn chỉ sợ rất khó chiếm thượng phong, mà lại, tử thần cũng bị người của thần vực, kiềm chế, trừ phi Bỉ Ngạn, lại phái một chút đại đế đến đây, thế nhưng là, Bỉ Ngạn đao bụi còn không có chứng đạo đâu, chỉ sợ, Bỉ Ngạn sẽ không toàn bộ điều động, đáng chết, xem ra, chỉ có thể lui đi, liền tại bọn hắn do dự thời điểm. Nữ hoàng đại nhân, giết ra ngoài, bắt lấy trong đó đại yêu chí tôn, điên cuồng xuất thủ, đại yêu chí tôn đều được, hắn mặc dù khôi phục đỉnh phong, thế nhưng là, trước đó thụ thương quá nặng, a, hắn kêu thảm một tiếng, tâm hồn câu diệt, chí tôn chi huyết, vẩy xuống cửu thiên, tất cả mọi người dùng mình, chết rồi, một cái chí tôn, cái này nhưng quá bất nhất, phải biết, chí tôn thế nhưng là so chứng đạo người, càng thêm đáng sợ, ta xem ai còn dám ra tay, nữ hoàng đại nhân lạnh hừ một tiếng, ngọc trong tay như ngọc. Càng khủng bố hơn, lui, bên trên bầu trời tử thần, gào thét một tiếng, chí tôn đường những người này, nhanh chóng lùi về phía sau, mỗi người bên trên đều mang tổn thương, bọn hắn cực kỳ không cam tâm, ngươi chờ, chuyện này, sẽ không như thế xong, tử thần cũng rời đi, đồ đệ bị giết, hắn nhất định sẽ báo thù, tùy thời phụ bồi, tử gia âm thanh âm vang lên, hắn không thèm để ý chút nào, chí tôn đường, gần nhất quá phách lối, là thời điểm, hung hăng đả kích một chút, nhìn thấy những này chí tôn đi, Tinh Nhi cùng võ ma. Cũng là điên cuồng lui lại, Thế nhưng là, Lâm Hiên làm sao lại nhường hai người này rời đi? Hắn lăng không dậm chân, trong tay Chu Tiên kiếm bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cùng Đại Long kiếm dung hợp, một kiếm chảm tiên, Đại Long kiếm hồn gầm rú thanh âm, vang vọng đất trời, tất cả mọi người cảm nhận được, thân đều sắp bị bổ ra, vô số người nằm rạp trên mặt đất. Cô Hàn nhìn thấy một màn này, chuyển liền chạy, trăm dặm đại đế cũng là thở dài, xong, kia hai tên gia hỏa chết chắc, đáng ghét Lâm Vô Địch, hắn quá phách lối, liền ngay cả những cái kia đại đế đều run rẩy lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, một kiếm này tựa hồ có thể chém giết đại đế. Không, Tinh Nhi hoảng sợ gào thét, điều động sao trời lực lượng, hình thành một mảnh tinh không tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, võ ma chuyển liền chạy, nàng đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thế nhưng là cũng vô dụng, Lâm Hiên cái này một, thế nhưng là tuyệt sát, hắn đều có lòng tin, chém giết đại đế, chớ nói chi là chảm những người khác. Một về sau, toàn bộ Hồng Liên tinh hải bị đánh thành hai nửa, kia vết nứt không gian, thật lâu không thể biến mất, Tinh Nhi cùng võ ma, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người bọn họ đều chỉ là chuẩn đế, mặc dù có hy vọng chứng đạo, nhưng dù sao không phải đại đế, cho nên dưới một kiếm này, hôi phi yên diệt, chết sao? Mọi người cuồng nuốt nước miếng, trợn mắt hốc mồm, cái này một thật đáng sợ, ai có thể ngăn cản? Trăm dặm đại đế sắc mặt cũng là chìm tới cực điểm, đáng ghét nha, trước đó hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, Chí Tôn Đường tổn thất nặng nề, ngay cả lục địa thần tiên đồ đệ đều chết rồi, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn bên này huống cũng không tốt, lại là hai cái thiên tài vẫn lạc, để hắn cũng là nhức đầu không thôi. Những này chứng đạo cấp bậc thiên tài cũng không phải rau cải trắng nha, tương lai là đều có hy vọng thành đế. Lâm Vô Địch, thù này kết lớn, hắn lạnh hừ một tiếng, một kiếm này là tuyệt sát, thế nhưng là ngươi có thể thi triển ra kiếm thứ hai sao? Chỉ sợ ngươi không có nhiều lực lượng đi, ngươi có thể thử một chút. Lâm Hiên tiếp cận đối phương, thần vô cùng lạnh thấu xương, trăm dặm đại đế hừ lạnh lắc đầu, hắn nhưng không có nếm thử chuẩn bị, mà là nhắc tới chúng ta Bỉ Ngạn đẩy ra bảy cái chứng đạo người, trong đó chân chính chứng đạo là Đao Bụi công tử, mà Đao Bụi công tử chẳng phải sắp mở ra con đường chứng đạo. Lâm Vô Địch, ngươi có thể khôi phục tới sao? Nếu như không khôi phục lại được, ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, trăm dặm đại đế chuyển liền đi, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi Đao Bụi, vừa rồi kia một quá mức khủng bố, nhất định phải để Đao Bụi có chuẩn bị. Cái này Lâm Vô Địch quả nhiên là khó chơi nhất. Cái gì Đao Bụi, ta sẽ đích thân làm thịt hắn, hắn cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng. Trong trắng đại đế nghe nói như thế ngừng lại, hắn quay đầu lại lộ ra một tia cười lạnh, quên nói cho ngươi có chút sự tình ngươi còn không biết à? Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hiên nhíu mày. Trong trắng đại đế cười, phụ thân ngươi Lâm Chiến là năm đó chiến đế, ngươi biết năm đó chiến đế là thế nào vẫn lạc sao? Là bị Đao Tiên một đao chém giết. Tin tức này Lâm Hiên thật đúng là không rõ ràng. Mà trăm dặm đại đế tiếp tục nói, Đao Bụi công tử chính là Đao Tiên nhi tử, năm đó Đao Tiên có thể chém giết chiến đế, bây giờ Đao Bụi công tử liền có thể chém giết ngươi, cho nên ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Sau khi nói xong, trăm dặm đại đế cười ha ha chuyển rời đi. Còn lại mấy cái bên kia người lại là chấn động vô cùng, lại còn có chuyện như vậy. Nếu như là thật, đôi này Lâm Hiên lòng tin đả kích cũng quá lớn đi. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn nháy mắt nắm chặt nắm đấm, hắn trong đôi mắt bộc phát ra một vòng lẫm liệt quang mang. Đáng chết, vậy mà là cừu nhân nhi tử, đây là sự thực sao? Lâm Hiên nhìn về phía nữ hoàng đại nhân, nữ hoàng đại nhân nhíu mày, nàng nói, ngươi hỏi Tửu Kiếm Tiên đi, có chút sự tình ta cũng không phải quá rõ ràng. Bên trên bầu trời, Tửu Kiếm Tiên hạ xuống, hắn vung tay lên, vòng xoáy màu đen đem những người khác ngăn cách, sau đó hắn thở dài một tiếng, không sai, tên kia nói là thật, bất quá tiểu tử ngươi tuyệt đối không được thụ ảnh hưởng, năm đó chiến đế vẫn chỉ là đại đế, mà Đao Tiên đã là lục địa thần tiên, song phương chênh lệch rất lớn, bây giờ phụ thân ngươi đã thành lục địa thần tiên, giữa song phương chênh lệch ngay tại cấp tốc thu nhỏ, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Dầu phẩm tiếng Trung, chương 6131, tiên chi tử, nguyên lai phụ thân cửu nhân vậy mà là Đao Tiên, là một tôn lục địa thần tiên sao? Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn nói đến phụ thân địch nhân, ta nghĩ hắn hẳn là có thể tự mình giải quyết, bất quá có chút thù xác thực muốn báo, cái này Đao Bụi không cần thiết còn sống, chứng đạo chi chiến cũng là sinh tử chi chiến, ta sẽ đích thân giết hắn. Phu quân, ta đối với ngươi có lòng tin. Tuyết Kỳ các nàng cũng là nói đến, nhưng mà Tửu Kiếm Tiên lại không nói gì, ánh mắt của hắn lấp lóe, xem ra phải đem đấu chiến thần mời đến nha, bởi vì Đao Bụi chứng đạo, Bỉ Ngạn bên kia khẳng định phòng ngự trung điệp, không biết Đao Tiên có thể hay không tới. Muốn là đối phương đến lại xuất thủ, vậy liền phiền phức. Đao Tiên không phải bình thường lục địa thần tiên, đối phương tu luyện tiên quyết, trước mắt mà nói cũng chỉ có đấu chiến thần có thể đè ép được đối phương đi, Bất quá, đấu chiến thần trạng thái này, sợ là cũng không thể nhiều lần xuất thủ nha. Thật đúng là đủ phiền phức, xem ra, nhất định phải gia tốc. Vũ hóa tiên triều xuất hiện, Tử Kiếm Tiên thầm nghĩ đến. Đương nhiên, những chuyện này, hắn không có cho Lâm Hiên nói, tránh khỏi lại tăng thêm đối phương gánh vác. Hiện tại, Lâm Hiên duy nhất phải làm, chính là mau đem trạng thái, điều chỉnh đến đỉnh phong, tiến hành trận chiến cuối cùng. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, cho nên, bọn hắn sau khi quay về, lập tức liền tiến vào đến Tuyên Cổ chi địa, khôi phục tu luyện. Một bên khác, Trăm Dặm Đại Đế, sau khi trở về, cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn đi tới Đao Bụi nơi đó, Đao Bụi mở mắt nói, nhìn ngươi cái dạng này, hẳn là thất bại đi, cô Hàn thật đúng là phế vật nha, nàng người đâu, không biết, Trăm Dặm Đại Đế lắc đầu, sau đại chiến, cũng không biết, hắn chạy đi nơi đâu, Đao Bụi nói, mặc kệ hắn, một trận chiến này, Lâm vô địch thắng rồi. Trăm Dặm Đại Đế gật đầu, không sai, thắng, mà lại Quỷ Thiên Diệp chết rồi, Thần Vực cùng Chí Tôn Điện Đường, bộc phát đại chiến, ngay cả lục địa thần tiên đều xuất thủ. Trăm Dặm Đại Đế, đem chuyện đã xảy ra, nói một lần, cuối cùng hắn nói, Tinh Nhi cùng Võ Ma cũng chết rồi, bị Lâm vô địch một kiếm chém giết, cuối cùng một kiếm này, có chút khủng bố, trong tay hắn thanh kiếm kia, rất là sắc bén, mà lại, phối hợp với Đại Long Kiếm, một kiếm kia, có khả năng chém giết Đại Đế. Nói đến đây, hắn không còn nói, mà là nhìn về phía trước Đao Bụi, ngận hiển nhiên, hắn đang nhắc nhở Đao Bụi. Đao Bụi nghe xong, cũng là nói, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trăm Dặm Đại Đế, xác thực có lo lắng, bởi vì Đao Bụi chém giết Đại Đế, là ba chiêu, mà Lâm Hiên chỉ cần một chiêu, chênh lệch này, có chút lớn. Đao Bụi lại là cười nói, ngươi cho rằng, ta là ba đao chém giết Đại Đế, là toàn bộ lực lượng sao? Ngươi quá coi thường ta, đây chẳng qua là, ta tùy ý công kích mà thôi. Nghe nói như thế, Trăm Dặm Đại Đế mới buông lỏng rất nhiều, hắn mặc dù một mực đi theo, phục thị đối phương, thế nhưng là, hắn cũng không rõ lắm, Đao Bụi thực lực chân chính, đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Bất quá, hắn hay là nhắc nhở nói đến, bây giờ kia tiểu tử, đại chiến liên tục, chỉ sợ không có nhiều lực lượng, hơn nữa còn bị thương, hiện tại, chúng ta ra tay với hắn, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Đao Bụi nghe xong, lại là cười, ngươi liền đối với ta như vậy không có tự tin, ta không muốn hiện đang xuất thủ, đã muốn chứng đạo, vậy liền tại đỉnh phong nhất thời điểm, đánh bại hắn, ngươi cho ta truyền ra lời nói đi, sau một tháng, ta muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Cái gì, một tháng? Trong Trắng Đại Đế nhíu mày, Đao Bụi hư lạnh, không sai, một tháng, nghĩ đến hắn hẳn là có thể khôi phục đỉnh phong, ta muốn để hắn, tại thời điểm huy hoàng nhất chết đi, còn không mau đi, là, ta biết. Trăm Dặm Đại Đế quay người, đem tin tức thả ra, vũ trụ chư thiên vạn giới, cực kỳ chấn động, Lâm Hiên cùng Quỷ Thiên Diệp một trận chiến, vậy mà đại hoạch toàn thắng, không chỉ như thế, một trận chiến này, còn giết Quỷ Thiên Diệp, thậm chí giết, mấy cái khác chứng đạo người, Ám Quả, Tinh Nhi, Võ Ma, cái này ba cái, đồng dạng là vô cùng cường đại đích chứng đạo giả, đều bị Lâm Hiên giết chết, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên thanh danh, cường thế tới cực điểm, thậm chí, vô số người đều cảm thấy, hắn có khả năng chứng đạo thành đế, nhưng mà, mặt khác một cái tin, đồng dạng truyền ra, Đao Bụi vậy mà là, lục địa thần tiên nhi tử, mà đao này tiên, năm đó từng giết Lâm Hiên phụ thân, chiến đế, giữa song phương ân oán, rất sâu, trong lúc nhất thời, vô số người lần nữa nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên có thể vì cha báo thù sao? Hắn có thể đánh bại, lục địa thần tiên nhi tử sao? Nghe nói lục địa thần tiên, cường đại tới cực điểm, đao kia tiên chính là tiên chi tử, dấu đế tinh bên này, cũng nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả người của thần minh, cũng là áp lực như núi, bọn hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là lúc này, Đao Bụi lập tức chứng đạo, Lâm Hiên liền nhất định phải bị ép tham chiến, cứ như vậy, Lâm Hiên không nhất định, có thể khôi phục đỉnh phong, sợ rằng sẽ rơi xuống hạ phong, mà lại, bọn hắn cảm thấy, lấy bỉ ngạn hèn hạ, khẳng định sẽ làm như vậy. Thế nhưng là, khi tin tức truyền lúc đi ra, bọn hắn sửng sốt, một tháng sau, phân cao thấp, cái này không quá giống Bỉ Ngạn phong cách nha, nữ hoàng đại nhân bọn hắn, cũng không có rời đi, nghe nói như thế, bọn hắn nói, các ngươi xem thường Bỉ Ngạn a, Bỉ Ngạn hiện tại là vũ trụ bá chủ, bọn hắn có thể lan tràn đến hiện tại, ngươi cảm thấy, chỉ bằng mượn hèn hạ, là khả năng sao? Bọn hắn đồng dạng có thiên tài, mà lại là tuyệt thế thiên tài, bọn hắn ngạo khí, không kém bất kỳ ai, thần vực những người này, cũng là trầm mặc. Một tháng sau, chính là đỉnh phong một trận chiến, những người khác nhận được tin tức, đồng dạng cũng là kích động, cái này đỉnh phong một trận chiến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Một bên khác, Diệp Vô Đạo nghe xong, đồng dạng nhíu mày, một tháng sau, thật đúng là đủ tự tin nha, không biết một tháng sau, Lâm Huynh có thể ngăn cản được, đối phương đao pháp sao? Hắn đã từng cùng Đao Bụi chiến đấu qua, tự nhiên biết đối phương khủng bố, đối phương tam đao, đem hắn đánh thành trọng thương, thậm chí hắn cảm thấy, đối phương muốn giết hắn. cũng không phải là không được, bởi vì đối phương vung đao thời điểm, thật là quá dễ dàng tùy ý, một tháng, rất nhanh liền quá khứ, một ngày này, mọi người triệt để sôi trào, muốn ở nơi nào chiến đấu đâu, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đến bây giờ, bọn hắn còn không biết, quyết chiến địa điểm, phải biết, lần trước cùng Quỷ Thiên Diệp chiến đấu, bọn hắn đã sớm đi Hồng Liên Tinh Hải, Lâm Hiên cũng xách một ngày trước xuất quan, sau khi đi ra, hắn đã khôi phục đỉnh phong, khí huyết linh hồn, toàn bộ đều là cường đại nhất, một trận chiến này, ta không bị thua, kia là tự nhiên, chúng ta tin tưởng ngươi, Ám Hồng Thần Long nói đến, Cóc hỏi, thế nhưng là chiến trường ở đâu? Hắn không nói nha, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua vũ trụ hồng hoang, hắn trầm thanh mở miệng, toàn bộ vũ trụ, đều là chiến trường, ngày mai, ngươi chờ nhìn chính là, tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này trận chiến cuối cùng, muốn làm sao đánh, Lâm Hiên cũng không hề rời đi dấu đế tinh, hắn như cũ tại thần minh, yên lặng chờ đợi, chờ tới ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Lâm Hiên liền hành động, hắn lăng không dậm chân, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, sau đó, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thần hỏa hạt giống, cùng tiên khí hạt giống nhảy lên, bọn chúng hình thành lực lượng, quán xuyên thiên địa, giờ khắc này, phong vân biến ảo, kỳ thật đáng sợ tới cực điểm, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ hoảng sợ, một cỗ mênh mông áp lực, cuốn tới, muốn chứng đạo sao, dấu đế tinh người chấn kinh, chư thiên vạn giới người, cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, tựa hồ có lôi đình tại ngưng tụ, mà cùng lúc đó, bọn hắn lại cảm nhận được, tại vũ trụ một bên khác, đồng dạng có một cỗ, siêu cường chi cực lực lượng bộc phát, cũng dẫn tới, đầy trời lôi đình, cái thứ hai chứng đạo người, chương 6132, ta có một kiếm, vạn cổ vô địch, hai cỗ kinh thiên lực lượng, tại trong vũ trụ xuất hiện, rung động chư thiên vạn giới, có người kinh hô, chẳng lẽ, bắt đầu quyết chiến à nha, không sai, một đạo là Lâm Hiên, một đạo khác là Đao Bụi, hai người kia, muốn làm sao giao thủ đâu, mọi người vô cùng nghi hoặc, bất quá, Lâm Hiên cùng Đao Bụi hai người, lại cũng không hay là, bọn hắn căn bản không có, đuổi theo giết đối phương, mà là tại riêng phần mình thiên địa, phóng xuất ra mình lực lượng mạnh nhất, không dùng bọn hắn động thủ, thiên đạo liền sẽ để hai người bọn họ giao thủ, quả là thế, Lâm Hiên trên thân tiên khí, cùng thần hỏa hạt giống lực lượng, hướng phía nơi xa bay đi, mà một bên khác, Đao Bụi trên thân tiên khí hạt giống, đồng dạng bay ra, hóa thành một thanh lại một thanh tuyệt thế cuồng đao, bay về phía nơi xa, tại trong vũ trụ, lực lượng của hai người, đụng vào nhau, tựa là hủy diệt khí tức bộc phát, giết, Đao Bụi đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt bộc phát ra, lạnh lẽo đao ảnh, đao pháp của hắn, tuyệt đối kinh thế nghịch thiên, đủ để chảm diệt hết thảy, ta có một đao có thể chảm thần, đao trên người hắn ánh sáng, chiếu sáng tứ phương, hư không không ngừng vỡ vụn, hắn liền phảng phất đao người thống trị, sừng sững giữa thiên địa, đem bầu trời đều chém nát, vô tận lôi đình, không ngừng tràn ngập, hắn muốn chứng đạo sao, vô số nhân vọng lấy một màn này, đều kinh hô lên, hư, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, sau một khắc, hắn đồng dạng trên thân xông ra, ngập trời kiếm khí, ta có một kiếm, vạn cổ vô địch, giờ khắc này, Lâm Hiên khí thế trên người, cực kỳ đáng sợ, tiên khí hạt giống cùng thần hỏa hạt giống, cùng một chỗ nhảy lên, muốn đột phá, mà lại, là tại hắn trên bầu trời, đáng sợ lôi đình, đột nhiên bạo phát đi ra, khủng bố mà khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn xé rách mảnh thế giới này, Lâm Hiên đằng không mà, lên thẳng hướng vũ trụ, hắn không có tại dấu đế tinh chứng đạo, bởi vì hắn biết, tiếp xuống đại chiến, sợ rằng sẽ tác động đến hết thảy, còn lại mấy cái bên kia người, đều là xa xa quan sát, giờ khắc này, không ai dám tới gần, một chút đại đế, nhìn thấy Lâm Hiên trên thân hai loại khí tức, đồng thời hiển hiện thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, hắn muốn đồng thời thất thần đạo cùng tiên đạo, đây không có khả năng, hắn sẽ thất bại, song, lần này, Đao Bụi tất thắng không thể nghi ngờ, Đao Bụi cũng là từ đằng xa dậm chân mà đến, nhận thiên đạo chỉ dẫn, rất nhanh hắn liền cùng Lâm Hiên gặp mặt, hai người tương hỗ giằng co, trên thân đao quang kiếm ảnh, không ngừng bộc phát, Đao Bụi nhìn về phía đối phương nói, không nghĩ tới, người vậy mà ủng có như thế dã tâm, muốn đi thần tiên chi đạo, bất quá, người nhất định là muốn thất bại, hiện tại quỳ ở trước mặt ta cho ngươi một cái mạng sống, không phải, năm đó chiến đế chết như thế nào, ngươi liền chết như thế nào, ngươi sẽ bị ta một đao chém giết, khẩu khí thật lớn, thật đem mình làm lục địa thần tiên sao, ngươi chỉ là một cái, chỉ là chuẩn đế mà thôi, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, còn có, trước người không thể làm được sự tình, ta vì cái gì không có thể làm đến, ngươi ngay cả siêu việt cổ nhân ý nghĩ, đều không có, ngươi vĩnh viễn làm không được vô địch, gióng giạc, Đao Bụi xuất thủ, vung tay lên, một đạo ánh đao chiếu phá vạn kiếm, chảm hướng về phía trước, Lâm Hiên cười to, chả lẽ lại sợ ngươi, trên người hắn kiếm khí, không ngừng bộc phát, hóa thành kinh thiên thần long, quét ngang bát phương, một kiếm hoành không, kiếm khí cùng đao quang, lần nữa đụng tới, hư không vỡ vụn, vô số hắc long bộc phát, sau đó, hai người đều thối lui một bước, thật mạnh, cái này Đao Bụi, thật là quá cường đại, so Quỷ Thiên Diệp còn kinh khủng hơn. Quỷ Thiên Diệp mặc dù cũng có chém giết đại đế thực lực, thế nhưng là Lâm Hiền nhìn thấy đối phương thời điểm liền biết mình tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ nhìn thấy Đao Bụi, hắn vậy mà phán đoán không ra đến có mấy tầng phần thắng, cái này trước kia thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Có thể nghĩ đao này Bụi là kinh khủng cỡ nào, có chút ý tứ. Ta từng ba đao chém giết đại đế, ba đao trọng thương Diệp Vô Đạo, không biết ngươi có thể chịu ta mấy đao. Mới vừa rồi là đệ nhất đao, hiện tại đao thứ hai. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, lại là một đao chảm ra, kinh thiên đao quang giữa thiên địa lay động. Lâm Hiền trên thân đại đạo oanh minh, hắn đồng dạng chém ra thần hỏa một đao đến đối kháng đối phương đao quang, đồng thời hắn lại đánh ra tiên khí một đạo, thập phương thiên vũ sụp đổ, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tiên khí cùng thần hỏa xuất hiện tại Lâm Hiền tay trái cùng trên tay phải, hai tay múa lạnh thấu xương vạn phần. Ngươi đao thứ ba đâu? Ra đi, ngươi căn bản không giết chết được ta, coi như 300 đao ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Oanh, đao thứ ba chém ra, phảng phất một tôn tiên vương quét ngang bát phương. Đao Bụi cũng là giận quát một tiếng, một đao này như cửu trọng lôi đình. Một đao này về sau hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi cùng những người khác khác biệt, ngươi thậm chí so đại đế đều cường đại hơn. Lâm Hiền hừ lạnh, ngươi biết liền tốt, làm sao, tuyệt vọng sao? Đao Bụi lắc đầu, ngươi đối thủ như vậy thật đúng là hiếm thấy nha. Nguyên bản ta coi là làm tiên tri tử, ta có thể bể nghễ chư thiên vạn giới, không người là đối thủ của ta. Thế nhưng là không nghĩ tới, lão thiên không tệ với ta, cho ta như thế một cái có ý tứ đối thủ, ngươi đáng giá ta toàn lực ứng phó. Ông, nói xong, hắn vung tay lên, xuất ra một thanh trường đao, lần này không còn là đao quang, mà là chân chính vũ khí. Trường đao lạnh thấu xương, phát ra vô tận uy lực, thật là khủng khiếp vũ khí. Xa xa những cái kia đại đế, cảm nhận được một màn này thời điểm, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, liền ngay cả nữ hoàng đại nhân, thiết huyết đại đế bọn hắn, đều là hít sâu một hơi, thứ này không tầm thường. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, tiền bối, rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ là cực đạo vũ khí? Ám Hồng Thần Long cũng là nói thầm, nhưng mà, nữ hoàng đại nhân lại là nói đến, siêu việt cực đạo vũ khí, hẳn là đao tiên, vì hắn chế tạo đi. Về phần kim loại, hẳn là vĩnh hằng chi địa tiên sắt. Ám Hồng Thần Long bọn hắn nghe xong, vô cùng ao ước, tiên sắt, kia là siêu việt cực đạo vũ khí đồ vật a. Quả là thế, khi chuôi này trường đao xuất hiện thời điểm, đại đế gia tộc những cái kia cực đạo vũ khí đều lay động, phát ra điên cuồng ngăn cản, mà chư thiên vạn giới những vũ khí kia càng là nằm dạp trên mặt đất, căn bản không phải đối thủ. Đao Bụi nắm chặt trường đao, lạnh giọng nói, đao này tên là Thiên Khung đao, cây đao này dính vào đều là vô thượng cao thủ máu. Ngươi có thể bị cây đao này chém giết, ngươi đủ để tự ngạo, còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi. Thật mạnh đao, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hắn đã từng quan sát qua Diệp Vô Đạo trên thân vết đao, 10 phần đáng sợ, thế nhưng là đao kia ngấn là trước kia đao quang gây thương tích, cũng không phải là Thiên Khung đao gây thương tích. Xem ra trước đó đối phương đánh Diệp Vô Đạo căn bản không có thi triển toàn lực, ngay cả vũ khí đều không có lấy ra. Hừ, thì tính sao, cây đao này liền xem như tiên khí thì sao? Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, ta thanh kiếm này đã từng chém qua tiên, dùng tới đối phó ngươi, cũng coi như 10 phần nể mặt ngươi. Lâm Hiền trầm thanh mở miệng, hắn trường kiếm huy động, vô biên sát khí bộc phát, chư thiên vạn giới người lần nữa cảm nhận được hoảng sợ, những cái kia đại đế đều điên, Lâm Hiền trong tay thanh kiếm này, vậy mà chém qua tiên, cái này sẽ không là thần khí a? Bỉ Ngạn người bên kia cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, Trăm Dặm đại đế nhíu mày nói, chẳng lẽ là Chu Tiên kiếm sao? Cái khác những cái kia đại đế cũng là hừ lạnh, Chu Tiên kiếm mạnh hơn, cũng là thần sắt chế tạo, Thiên Khung đao đồng dạng là tiên sắt chế tạo, không hạ xuống đối phương không sai. Một cái khác lão giả mở miệng, một trận chiến này vẫn là phải nhìn song phương thực lực chân chính. Chương 6133, bảy tiên đao, Thiên Khung bảy tiên đao, đệ nhất đao. Một tiếng gầm thét, Đao Bụi xuất thủ, Thiên Khung đao hướng phía trước chém qua, to lớn đao mang óng ánh sáng long lanh như thủy tinh, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng vỡ vụn. Một đao này cực kỳ kinh khủng, vượt xa trước đó tất cả đao quang. Bỉ Ngạn người bên kia cũng là hít sâu một hơi, vừa lên đến liền muốn liều tuyệt chiêu phân thắng bại sao? Cái này Thiên Khung bảy tiên đao thế nhưng là siêu cấp tiên pháp, xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng nha. Hừ, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiền cũng là lạnh hừ một tiếng, đạp tiên chạm tiên bước ra một bước, đem dưới chân tinh không chấn vỡ, sau đó Chu Tiên kiếm hung hăng chạm ra ngoài. Lâm Hiền giờ khắc này đem thần hỏa lực lượng cùng tiên khí lực lượng đồng thời dung hợp tại Chu Tiên kiếm phía trên, hắn muốn làm chẳng những là đánh bại đối phương, hắn còn muốn đồng thời dung hợp hai loại sức mạnh. Hắn nói, So với đối phương gian nan, đâu chỉ gấp 10, oanh, hai cỗ lực lượng cùng một chỗ bộc phát, khiến cho một kiếm này uy lực, khủng bố tới cực điểm, ngăn trở đối phương đệ nhất đao, oanh mình vỡ vụt âm thanh âm vang lên, chung quanh vô số ngôi sao, hóa thành cho tàn, Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Đối diện đao bụi hừ lạnh, đao thứ hai, đao trên người hắn khí, càng thêm khủng bố, mi tâm tiên khí hạt giống, kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn phá đất mà lên, lại là một đao, đao thứ hai chém ra. Lâm Hiên vẫn như cũ huy động trường kiếm, thần hỏa cùng tiên khí lực lượng bộc phát, mặc dù khủng bố, nhưng là, Lâm Hiên cũng không hài lòng, bởi vì hai cỗ lực lượng, phân biệt rõ ràng, ngăn trở đối phương kích thứ hai về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lần này, hắn chủ động công kích, một kiếm chảm thiên, trên người hắn, chẳng những xuất hiện kiếm khí, còn xuất hiện một bức thái cực đồ, thái cực âm dương dung hợp vạn vật, không ngừng xoay tròn, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn muốn mạnh mẽ dung hợp, răng rắc một tiếng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên thân xuất hiện một vết nứt, cưỡng ép dung hợp, khiến cho hắn bị thương. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên thụ thương sao? Vô số người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia đại đế cũng là nhíu mày. Hắn muốn cưỡng ép dung hợp thần hỏa cùng tiên khí lực lượng. Đó căn bản là không thể nào. Bỉ Ngạn người cười lạnh, ta nhìn đều không cần động thủ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, nữ hoàng đại nhân, cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, nàng thở dài một tiếng. Muốn vận dụng, kia hai cái bảo tháp sao? Bất quá, Lâm Hiên còn chưa mở miệng, đang chờ đợi đi, ngu xuẩn, tiếp ta đao thứ ba, đao bụi hừ lạnh, hắn nhưng không tin, đối phương có thể thành công, hắn đôi mắt bên trong, hiện hiện một mảnh đạm mạc, mà hắn lực lượng, lại trở nên càng ngày càng kinh khủng, một đao này, có thể nhẹ nhõm diệt sát đại đế đi, quả nhiên, những cái kia đại đế, cũng là hoảng sợ run rẩy. Lâm Hiên thổ huyết về sau, không thèm để ý chút nào, hắn lần nữa chém ra một kiếm, trên trường kiếm xuất hiện thái cực lực lượng, hình thành một bộ thái cực đồ, mang theo thần hỏa cùng tiên khí khí tức, giữa thiên địa xoay tròn, cong một tiếng, vũ khí của hai người va chạm, đánh nát thập phương, những cái kia đại đế, lỗ tai oanh minh, tất cả mọi người phảng phất đang nhìn, truyền thuyết thần thoại, cái này chiến đấu quá khủng bố, thứ tư đao, chảm thần đao, đao bụi thành cũng là giận, cái này ba đao, đều có thể chém giết mấy cái đại đế, còn giết không được đối phương, hắn xuất ra thiên khung đao, dùng chính là tuyệt thế đao pháp, hắn làm sao có thể cho phép mình lạc bại, cho nên, cái này thứ tư đao, tuyệt đối phải chém giết đối phương, một dưới đao, thương sinh vỡ vụn, vô tận sinh linh hủy diệt, vì cái gì, những sinh linh kia kêu thảm vô cùng, bọn hắn không có đắc tội đối phương a, đối phương tại sao phải giết bọn nó, nhưng mà, không ai trả lời, có một ít đại đế nhíu mày, biết, vì cái gì thần vực đối kháng Bỉ Ngạn sao, bởi vì Bỉ Ngạn quá ác, bọn hắn chẳng những muốn làm bá chủ, bọn hắn còn muốn nô dịch đối phương, Bỉ Ngạn xưa nay không đem những người khác, khi người nhìn, theo bọn hắn nghĩ, chư thiên vạn giới đều là sâu kiến, khi tất yếu, tùy người có thể diệt sát, quả nhiên, cái này chảm thần đao mới ra, ức phản cương sinh vỡ vụn, mà những người này, sau khi chết lực lượng, vậy mà dung nhập vào trong ánh đao, khiến cho một đao này, đáng sợ tới cực điểm, có thể dung nhập vào thương sinh trong đao, là vinh hạnh của các ngươi, đao bụi đối với điểm này, không thèm để ý chút nào, hắn lạnh lùng nói, lời này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, mà Lâm Hiên cũng là giận, quá vô tình, một kiếm như rồng. Hắn thúc động, Đại Long kiếm hồn lực lượng, trên trường kiếm, hóa thân thành rồng, một kiếm ra, mà thiên hạ kinh, một kiếm này, dương nanh múa vuốt, long hình kiếm khí, tựa hồ chật ních toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, một đạo long ảnh, tại trước mặt bọn hắn liền xông ra ngoài, hống hống hống, hai người thứ tư kích, đụng vào nhau, sau đó, thiên địa vỡ vụn, càng nhiều tinh không, hôi phi yên diệt, đáng chết, đao bụi ngược lại lui ra ngoài, cánh tay hắn đều run lên, Đại Long kiếm lực lượng, quả nhiên khủng bố. Phối hợp với Chu Tiên kiếm, thật sự là mạnh tới cực điểm, hắn dung hợp ức vạn sinh linh, vậy mà không có giết đối phương, đáng ghét, nhìn đến còn chưa đủ nha, chư thiên vạn giới đều đáng chết, đều nên trở thành lực lượng của ta. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, diệt thần đao, hắn chuẩn bị phát động thứ năm đao. Giờ khắc này, Bỉ Ngạn những người kia cũng đều nhíu mày, thứ năm đao muốn ra sao? Có chút quá miễn cưỡng đi, thiên khung bảy đao, đây chính là cực kỳ đáng sợ tiên pháp, đao bụi lợi hại hơn nữa. Thế nhưng là, dù sao không phải đại đế, có thể chém ra bốn đao, đều đã cực kỳ khủng bố, nhất là thứ tư đao, uy lực vô tận, liền xem như một đạo tiên khí đại đế, cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là bây giờ, đối phương muốn ra thứ năm đao, tại trước đó, là chuyện chưa bao giờ xảy ra, để hắn động thủ đi. Nguyên Tiên đi tới, trầm thanh mở miệng, chung quanh những người kia, nhao nhao hành lễ, bái kiến tiền bối. Nguyên Tiên nói, một trận chiến này, không thể coi thường, hắn là tiên chi tử, đột phá bản thân. Không thành vấn đề gì, ta cảm thấy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kia tiểu tử, đến bây giờ còn muốn cưỡng ép dung hợp, thần tiên lực lượng, không biết hắn đến tột cùng có cái gì ỷ vào. Bỉ Ngạn bên này người cũng là nhíu mày, bởi vì bọn hắn nhìn ra được Lâm Hiên trạng thái 10 phần không tốt, mặc dù ngăn trở Trảm Thần Đao, thế nhưng là Lâm Hiên giờ phút này trên thân đã xuất hiện đạo thứ hai vết rách, kia là bị thần tiên lực lượng bài xích chỗ xé mở vết rách. Đối phương còn muốn tiếp tục không? Lại tiếp tục đó chính là chết, không được sao? Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, bằng vào hắn mình lực lượng, coi như vận dụng thái cực đồ cũng vô pháp hoàn toàn dung hợp hai loại lực lượng, tựa hồ chỉ có thể lựa chọn một cái, xem ra chỉ có thể mượn nó bảo bối của hắn. Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, truyền âm nói, tiền bối, vận dụng hai kiện bảo tháp đi. Nữ hoàng đại nhân nghe xong gật gật đầu, sau đó nàng ngọc vung tay lên, hai đạo quang mang bay ra, thiên địa phá vỡ, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng. Cảm nhận được một màn này thời điểm, Bỉ Ngạn người đều mộng, Đao Bụi cũng là điên cuồng lui lại. Thứ gì? Hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình, tất cả mọi người chấn kinh, có người muốn cưỡng ép xuất thủ sao? Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hai đạo bóng đen thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, đây là cái gì? Chương 6134, chứng đạo chi lôi. Trên bầu trời có hai đạo bóng đen hạ xuống, phía trên tán phát khí tức làm cho tất cả mọi người dùng mình. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, theo sau cực kỳ chấn động, đó là cái gì? Bọn hắn phát hiện hai bóng đen này là hai tòa bảo tháp, phía trên khí tức cực kỳ khủng bố, một tòa rủ xuống huyền hoàng chi khí, một tòa nở rộ linh lung chi quang. Mọi người không biết là gì bảo tháp, chỉ biết vô cùng khủng bố, nhưng mà Bỉ Ngạn người lại là rung động, Nguyên Tiên càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn kinh hô nói, thiên địa huyền hoàng tháp, thất bảo linh lung tháp, hai thứ đồ này vậy mà cũng xuất hiện, mà lại tất cả đều tại thần vực trong tay. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Bỉ Ngạn cái khác đại đế cũng là nhíu mày nói, đây chính là hai cái đồ vật trong truyền thuyết a. Nguyên Tiên chân mày nhíu chặt hơn, lúc trước đang tấn công Thượng Thanh Thành thời điểm, hắn liền tại bên trong cảm nhận được một cỗ thần bí tin tức, hiện tại xem ra hẳn là thiên địa huyền hoàng tháp, bất quá thất bảo linh lung tháp lại là từ đâu xuất hiện đâu? Tình huống không tốt lắm nha, khó trách cái này cái Lâm Hiên dám thất thần tiên con đường, có hai tòa bảo tháp tại, tỷ lệ thành công chỉ sợ phải lớn hơn một chút, bất quá cũng vẻn vẹn lớn một chút mà thôi, ngay cả một nửa cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, hắn cho Đao Bụi truyền âm, để Đao Bụi tranh thủ thời gian hạ thủ, đừng có lại cho đối phương cơ hội. Đao Bụi cũng là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nghe tới truyền âm, hắn càng là quát lạnh một tiếng, đi chết đi. Tay hắn nắm thiên khung đao, hướng phía trước giết tới, thập phương thiên vũ vỡ nát, tiếng oanh minh chấn thiên. Cùng lúc đó, hắn trích dẫn thiên không chi lôi, hắn muốn chứng đạo, hắn không cho đối phương cơ hội. Một bên khác, Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh. Trên đỉnh đầu, hai tòa bảo tháp hạ xuống, đồng thời, Lâm Hiên mở ra thái cực đồ, xoay tròn, hấp thu hai tòa bảo tháp lực lượng vờn quanh ở trên người hắn. Chứng đạo, Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thần hỏa hạt giống cùng tiên khí hạt giống đột nhiên bộc phát, trên bầu trời lôi đình nháy mắt liền hạ xuống, một nháy mắt phía trước hóa thành lôi hải, mau lui lại nha. Giờ khắc này tất cả mọi người lui ra ngoài, chứng đạo chi lôi bọn hắn cũng không dám ngăn cản, hai người lôi đình cực kỳ đáng sợ. Bất quá Lâm Hiên càng khủng bố hơn một điểm, hai người bọn họ tại trên lôi hải lại còn tương hỗ xuất thủ, Lâm Hiên giờ khắc này không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế kiếm thần, quét ngang bốn phương tám hướng, Đại Long kiếm hồn triệt để bộc phát, chém về phía thiên khung đao, âm vang thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Đồng thời Lâm Hiên mở ra lục đạo luân hồi, luân hồi kiếm huyễn ảnh cũng là chạm xuống dưới, cả hai đại chiến, rầm rầm rầm, thiên khung đao không ngừng lay động, phía trên quang mang đều ảm đạm một chút, Đao Bụi cũng là không ngừng lui lại, hắn trên hai tay có vết rách sụp ra, huyết mạch của hắn đều vẩy xuống tứ phương, đáng ghét, huyết mạch chi đao, gầm lên giận dữ, những cái kia vỡ vụn huyết mạch hóa thành huyết sắc trường đao hung hăng chém tới, xé mở Lâm Hiên cửu dương thần thể, Lâm Hiên thân thể cũng là lắc lư, bất quá trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hung ác, một bàn tay liền đánh ra, đánh vào Đao Bụi trên mặt, Đao Bụi bị đánh lắc lư kém chút té ngã trên đất, trên mặt hắn một mảnh máu thịt be bét, người muốn chết. Hai người cận thân đại chiến, các loại pháp tắc thần thông tuyệt học, một chút sát chiêu đều bị bọn hắn thi triển nhiều lần, nhìn nơi rất xa đại đế vô cùng hoảng sợ. Không chỉ như thế, trên bầu trời lôi đình hạ xuống tới, bầu trên người bọn hắn cũng xé mở mảng lớn vết rách, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đao Bụi nửa gương mặt đều vỡ vụn, trên thân xương cốt cũng đoạn mất rất nhiều, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, vung tay lên xuất ra một viên tiên đan, lập tức nuốt xuống, nguyên bản ốm yếu khí huyết nháy mắt bạo phát, ta có tiên đan, ngươi có cái gì? Ngươi có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.